Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 12. Treo lên một dạng mọi người. Vượt quá bình thường thuế biến. Bát Phương tụ tập, nhân viên đến đông đủ. Chạy trốn chết Hà Thanh Phong một đường cuồng phong, trực tiếp trở lại biệt thự của mình bên trong. Hắn đem chính mình đóng ở trong phòng, cả người dựa vào ở sau cửa. Trái tim của hắn đang mãnh liệt khiêu động. Ta, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, thì thầm lẩm bẩm, đây chính là đại nghịch bất đạo a. Hà Thanh Phong, ngươi lại xài như thế nào tâm, cũng không thể đối với sư phụ của mình hạ thủ đi. Rất nhanh, Hà Thanh Phong đem trạng thái của mình điều chỉnh qua đây. Chỉ có điều vẫn có chút tăng nhanh nhịp tim nói cho hắn biết kỳ thực nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Trong óc của hắn vẫn quanh quẩn vừa mới bỉ bỉ Đông Phá Khóc mỉm cười gò má. Không biết trách tích, trong tâm vô hình hiện lên một loại khó có thể hình dung đâm nhói. Ta đây là thế nào? Hà Thanh Phong không tìm được manh mối. Ngay sau đó hắn nhớ kỷ luật tự giác hỏi. Hệ thống, ta làm sao? Hồi túc chủ, ta cũng không biết. Túc chủ thân thể cũng không khác thường. Chỉ chốc lát, loại kia mãnh liệt đau đớn biến mất. Hà Thanh Phong nằm trên đất trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng hắn cũng lười đi nhớ lại. Bọn hắn hẳn thuế biến đều không khác mấy đi. Vừa nói, Hà Thanh Phong đi tới Sử Lai Khắc chỗ ở. Quả nhiên, bọn hắn đều lột xác rất nhiều. Mà mọi người vừa nhìn thấy Hà Thanh Phong đến từ sau đó, từng cái nhất thời hưng cao thải liệt đi tới rồi Hà Thanh Phong bên người. Cảm giác thế nào? Hà Thanh Phong cười nói. Mà Sử Lai Khắc mấy người cười thần bí sau đó nói ra. Ai tới trước? Ta tới trước đi. Áo Tư Tạp không kịp đợi hô. Tự hồ hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn hướng Hà Thanh Phong mở ra mình tăng lên rồi. Trong sạch phong lão sư. Ta hôm nay hồn lực đã 38 cấp. Ta tăng lên dòng dã bát cấp hồn lực. Áo Tư Tạp nghe được lời này thật ra khiến Hà Thanh Phong sững sờ. Hắn nhớ mở đầu Áo Tư Tạp chỉ đề thăng rồi ngũ cấp hồn lực tới đây. Nhưng bây giờ Áo Tư Tạp lại tăng lên cấp 8 hồn lực. Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Kỳ thực Hà Thanh Phong cũng không biết là kỷ luật tự giác tại những này tiên phẩm bên trong tăng thêm một chút xíu tiểu chút chít, cho nên mới xuất hiện tình huống bây giờ. Không tệ, không tệ, đến ta, Hà Thanh Phong sau khi nói xong. Một cái vóc người cao thon tóc đỏ nam nhân tiến tới Hà Thanh Phong trước mắt. Nhìn người trước mắt này, Hà Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút mà nói. Người là, kỳ thực Hà Thanh Phong biết rõ người nọ là thuế biến sau đó bàn tử. Chỉ có điều vì thỏa mãn bàn tử mà phối hợp giả tưởng mà thôi. Ha ha, thấy không, biến hóa của ta liền trong sạch phong lão sư đều không nhận ra. Trong sạch phong lão sư. Ta là Mã Hồng Tuấn. Ta hồn lực trực tiếp nói cấp 13. Hiện tại hồn lực đã đến cấp 40 rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta rõ ràng vẫn không có lấy được hồn hoàn. Nhưng lại có thể nắm giữ như thế hồn lực. Quan trọng nhất là ta hiện tại đã là một tên chân chính Phượng Hoàng Hồn Sư rồi. Vừa nói, bàn tử trực tiếp thả vũ hồn của mình. Chỉ nghe một đạo Phượng hót. Một đạo mang theo mãnh liệt nhiệt độ Phượng Hoàng xông thẳng thương khung. Một màn này Hà Thanh Phong cũng trợn tròn mắt. Không sai, bàn tử võ hồn vậy mà hoàn toàn lột vỏ thành Phượng Hoàng. Hơn nữa liền ngọn lửa phẩm chất đều đã tới cực hạn chi hòa. Đây là Hà Thanh Phong hoàn toàn không có nghĩ tới. Nhất thời hắn nghĩ tới hệ thống. Đây là kiệt tác của ngươi đi. Điệu thấp, cảm ơn, khách khí. Hà Thanh Phong nội tâm rất cảm động, được này một cái hệ thống, cuộc đời này không tiếc, không tệ lắm, tiểu tử, dứt bỏ cái khác không nói, hôm nay ngươi soái khí cũng nhanh bắt kịp ta, thuế biến sau đó bàn tử chẳng những vóc dáng thay đổi cực kỳ thon dài, hơn nữa nhan trị cũng soái khí rất nhiều, lại hợp với một màn kia tà mị Phượng Hoàng chi hỏa, Mã Hồng Tuấn cả người tản ra một loại khí chất đặc biệt. Nghe thấy Hà Thanh Phong tán thưởng, Nhất thời bàn tử lộ ra nguyên hình, khí chất đặc thù nhất thời tiêu tán, một bộ tiện tiện biểu tình hiện ra. Hắc hắc đi, trực tiếp đem các ngươi thuế biến toàn bộ nói cho ta đi. Hà Thanh Phong nhìn mọi người một cái nói, mọi người cười một tiếng. Đường Tam, hồn lực đề thăng bát cấp, trước mắt hồn lực cấp 40, tử cực ma đồng tăng lên nhất giai. Mạnh Y Nhiên, hồn lực tăng lên bát cấp, trước mắt hồn lực 38 cấp, xà trượng võ hồn thuế biến. Ninh Vinh Vinh, hồn lực đề thăng cấp 14, trước mắt hồn lực cấp 40, thất bảo lưu ly tông lột vỏ thành cửu bảo lưu ly tháp. Đới Mộc Bạch, mục đích phía trước 48 cấp. Chu Trúc Thanh, 50 cấp, võ hồn cửu vĩ linh miêu. Hồ Liệt Na, 59 cấp, võ hồn cửu vĩ linh hồ. Đoàn người nói sau khi nói xong, Hà Thanh Phong đã hoàn toàn mộng bức rồi. Nội tâm nhất thời gọi thẳng, hệ thống nghiêu bức. Hôm nay Hà Thanh Phong mới cấp 63. Thời gian một cái nháy mắt, những người này đều mau đuổi theo mình. Đây liền vượt quá bình thường. Được, không tệ không tệ, đều sắp tới ta. Hà Thanh Phong trên mặt tràn đầy nụ cười. Trước mắt những này tiểu quái vật càng mạnh, Hà Thanh Phong đối với tương lai chiến đấu lại càng có lòng tin. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức và người khác. Phất Lan Đức ba người mắt đối mắt cười một tiếng, nói, ta tăng lên lục cấp, hiện tại cấp 89. Triệu Vô Cực tăng lên tứ cấp, hiện tại level 80. Nhị Long tăng lên cấp 6, cấp 7. Hiện tại giống như ta cấp 89. Nói thật, Phất Lan Đức ba người đều không nghĩ đến mình vậy mà sẽ có bây giờ một ngày. Căn cứ vào Hà Thanh Phong đồ vật, bọn hắn hoàn toàn có thể ung dung đột phá phong hào đấu la. Chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Nghe Phất Lan Đức trả lời, Hà Thanh Phong hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, nói, hai người đâu? Hồi Thánh Tử Điện Hạ, ta tăng lên 2 cấp hồn lực, hôm nay 98 cấp. Nguyệt Quan thập phần vui vẻ, nhưng cũng không phải vui vẻ hồn lực đề thăng, mà là vui vẻ đến Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bậc này tiên phẩm. Thánh Tử Điện Hạ, tại hạ tăng lên 3 cấp, hôm nay cũng là 98 cấp. Nghe Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị mà nói, Hà Thanh Phong rất hài lòng nói, không tồi, nhìn trước mắt lột xác mọi người, Hà Thanh Phong rất hài lòng, thẳng đến hắn cảm thấy có vật gì chính đang quấy nhiễu hắn ống quần. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời thấy được cặp mắt u oán Thu Bạch. Một khắc này Hà Thanh Phong vừa nghĩ đến hắn quên Thu Bạch. Khục khục, Thu Bạch, ta bảo đảm tuyệt đối không phải là quên ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi cũng không cần tiên thảo. Cho nên ta quyết định cho ngươi thả mấy ngày nghỉ, ngươi có thể đi tinh đấu rừng rậm đi dạo một vòng. Kỳ thực đối với Thu Bạch lại nói, chỉ cần ăn là có thể đề thăng thực lực của nó. Nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó, Thu Bạch liếc một cái Hà Thanh Phong sau đó, liền chậm rãi ly khai. Chỉ có điều trước khi rời đi cho Hà Thanh Phong một cái phác đích thủ thế. Đợi Thu Bạch sau khi rời đi, ám ảnh truyền tin tức đến. Tiểu Vũ đã tới võ hồn thành. Không sai, loại đề thăng này thực lực địa phương, làm sao lại ít đi Tiểu Vũ đâu. Mà bên kia, Độc Cô Bác cũng mang theo Độc Cô Nhạn cũng đi tới võ hồn thành. Cuối cùng chính là Đường Hạo. Giống như Đường Hạo loại này đỉnh cấp chiến lực, Hà Thanh Phong có thể sẽ không bỏ qua. Lần này, Hà Thanh Phong cơ hồ tụ tập tất cả chiến lực, mục đích đúng là vì không lâu tương lai chiến đấu. Thành công liền sống, thất bại liền chết, đây là một đợt dính líu sinh tử của tất cả mọi người chi chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.